Đô thị tu chân y thánh. 316. Chương 316. Hoàng xà núi Khâu Gia. Góc truyện audio.com. Thiên Khuê phường thị gạch xanh sân rộng giao dịch khu nội. Vị kia Khâu Gia nhất lưu cổ vũ giả đình thi thể của lão già. Cứ như vậy huyết nhục mơ hồ nằm ở phế tích nội. Làm người ta mí mắt run run. Giờ này khắc này bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị. Cùng vắng vẻ không tiếng động. Giống như bị một loại áp lực vô hình bao phủ. Nói không ra lời. Hầu như lúc này tất cả mọi người nhãn thần đều mang khó có thể tin. Thậm chí sợ hãi. Dù sao đây chính là một vị nhất lưu cổ vũ giả đình cường giả A. Coi như là phóng nhãn cái này lĩnh nam núi lớn. Thậm chí toàn bộ phía nam võ lâm, coi như là tại nơi một ít có mặt mũi thế lực lớn thậm chí các đại ẩn môn trong. Cũng tuyệt đối xưng là lực lượng trung kiên, nhất phương tiểu bá chủ. Bởi vì bất luận kẻ nào đều biết, như vậy tồn tại cự ly nửa bước tiên thiên cảnh giới vẻn vẹn cũng chỉ có một bước xa. Nếu là có thể được đền bù mong muốn nói, này tương hội tăng thêm sự kinh khủng. Còn nếu là muốn làm đến xóa bỏ như vậy một loại tồn tại. Mặc dù là ở đối phương thư giãn khinh thường dưới tình huống. Hiển nhiên cũng tuyệt đối là nhất kiện không quá chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là còn là một kích dưới. Trừ phi giữa hai người thực lực cự ly thật đạt tới một loại khó có thể sánh bằng khoảng cách mức. Mà cái này, ý vị như thế nào? Sợ rằng ở đây tất cả mọi người lại không rõ lắm. Nửa, bộ, trước, thiên, ừng ực, mọi người tại đây nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Gương mặt cùng với mâu quang trong tràn đầy chấn động, cùng với khó có thể tin, mà bọn họ lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt. Tự nhiên cũng từ từ nhiều hơn một luồng thật sâu kính nể, cùng với lắc đầu thở dài. Hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên. Cái này đến tột cùng. Là thần thánh phương nào? Hắn cư nhiên. Không chỉ là bọn họ. Ngay cả Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên lão nhân Khâu Đồng. Lúc này cũng không từ sắc mặt chợt thay đổi. Hai mắt trong ánh mắt hiện ra lau một cái nồng nặc rung động vẻ. Cùng với kinh khủng. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Một vị hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên cường giả. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô hạn khả năng. Ý nghĩa kỳ tương lai thành tựu. Rất có thể không cách nào số lượng. Tựu như cùng Thiên Khuê phường thị Bạch gia vị kia truyền thụ. Vậy, đến mức ban đầu cùng Trần Phi kết thù kết oán mặt ngựa khoan chân nam tử. Lúc này chính là thần sắc cứng. Lòng bàn tay cánh tay hoàn toàn đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì trước đó, hắn còn như vậy cuồng vọng tự đại. Ý đồ uy hiếp đối phương. Ngôn ngữ đe dọa. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương tiểu tử kia cư nhiên biến hóa nhanh chóng. Trở thành hắn hoàn toàn chỉ có thể ngưỡng vọng nửa bước tiên thiên khủng bố tồn tại. Mà điều này cũng làm cho trước hắn hoàn toàn thành trò cười. Quảng cáo, bởi vì chính mình bực này khủng bố mạnh mẽ thực lực đối phương. Nếu muốn bóp chết hắn, chỉ sợ cũng chỉ cần một tay a. Tiểu huynh đệ nói chuyện, lấy thực lực của ngươi, không cần nhượng bọn ta xuất thủ. Mà đang nghe Trần Phi như vậy giọng giễu cợt, Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên ra mặt run lên. Hơi có chút cứng ngắc. Nhưng theo sát mà còn là bên cạnh như vô sự nhạt cười cười. Nắm một đài nói. Rất hiển nhiên. Trước đúng là hắn nhìn lầm. Không có nhìn ra Trần Phi thực lực chân chính. Thế cho nên phán đoán sai lầm. Làm ra lúc này đến xem hơi lộ ra sai lầm hành vi quyết định. Vì vậy Trần Phi hơi có chút câu oán hận. Cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Dù sao lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đương nhiên rành mạch từng câu, một vị hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hơn phân nửa sẽ có rất kinh người lai lịch. Vì vậy, tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội. Cái được không bù đắp đủ cái mất. T. Mà đang nghe Đường Đường Bạch Long Vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên. Như vậy tiếp cận với thấp con. Mọi người tại đây đôi mắt không lại hiện ra lau một cái chấn động. Hơi cũng hút lương khí. Nhìn phía Trần Phi Nhãn thần cái loại này kính úy thành phần. Trở nên càng đậm úc sâu hơn. Dù sao có thể nhượng Bạch Uyên Bạch đội trưởng như vậy đại nhân vật chủ động cúi đầu. Loại sự tình này mà cũng không thông thường. Cũng không phải người thường có thể làm được. Phải. Vậy cũng được Bạch đội trưởng ngươi rất để mắt ta. Mà đang nghe đối phương như vậy tránh nặng tìm nhẹ nói. Trần Phi không khỏi khóe miệng giễu cợt phủi phiết. Cũng lười phản ứng loại này tên giảo hoạt. Ngược lại nghiêng người sang đem một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng đối chiến mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh. Mâu quang lóe lên, thản nhiên nói. Người nói ta không dám đi ra hôm nay Khôi Phường thị. Nếu không, chúng ta bây giờ thử xem đi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng không nhịn được cả người một cái giật mình. Bởi vì Trần Phi trong giọng nói phân âm lãnh giọng điệu. Ở giờ này khắc này, đã hoàn toàn đủ để chứng minh hết thảy. Thật là nhớ hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ a. Mà đang nghe Trần Phi như vậy giọng nói bất thiện một phen nói. Con ngựa kia mặt khoan chân nam tử càng không khỏi thần sắc cứng đờ. Thân thể kịch liệt lay động. Khuôn mặt hiện ra sợ hãi. Run rẩy nói. Dài, trưởng lão, thanh niên nhân. Giữa chúng ta một chút có chút hiểu lầm. Mà ở nhìn thấy mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh như thế chăng nhìn thất thố. Khâu ra nửa bước tiên thiên lão giả hung hăng nhíu mày một cái. Có thể ngay sau đó còn là đứng dậy. Một đôi mắt che lấp nhìn Trần Phi. Chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ có chút không rõ ràng lắm bọn ta lai lịch. Vì vậy ta nghĩ ta có cần phải hướng ngươi giới thiệu một chút. Nói đến đây. Hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó một gương mặt già nua vô ý thức lộ ra một tia ngạo mạn nói. Chúng ta họ Khâu. Đến từ Hoàng Xà núi Khâu gia, tin tưởng ngươi nhất định có nghe thấy tên này. Nhân chúng ta Khâu gia, chính là cái này phía nam võ lâm trên đất, được khen là tối tiếp cận ẩn môn siêu cường tồn tại. Đủ chính mình hai vị cổ vũ giả tiên thiên lão tổ trấn thủ, cùng với nửa bước tiên thiên cường giả, chí ít bảy vị. Mà khi đối phương như vậy thuộc như lòng bàn tay báo ra bọn họ Khâu gia nội tình sau. Ở đây mọi người, dù là Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên, cũng không nhịn được thần sắc cứng đờ. Sợ nhảy dựng lên, thần sắc trong nháy mắt phức tạp. Bởi vì đủ hai vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Cùng với chỉ ít bảy vị nửa bước tiên thiên cường giả. Loại trình độ này. Không có thể như vậy đùa giỡn. Coi như là bọn họ Bạch gia cũng. Rất lợi hại phải không? Có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi một đạo thoáng diễu cợt thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân Khâu Đồng mí mắt hung hăng run lên. Trên mặt thần sắc nhất thời có chút bất thiện nói. Thanh niên nhân, người nói cái gì? Xem ra người đã già không chỉ có óc không tốt, ngay cả cái lỗ tai, cũng là điếc. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng nhìn đối phương, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia trào phúng. Thản nhiên nói, ta nói, các ngươi Khâu gia rất lợi hại. Lúc nào, lợi hại chỉ dùng để miệng nói ra, câm miệng cho ta. Nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân một tiếng quát chói tai. Đồng thời một làm cho tâm thần người dung chuyển áp lực. Ẩm ướt khí tức tự kỳ trong cơ thể bộc phát ra. Nhất thời hắn khàn khàn đôi mắt dĩ nhiên hóa ra một loại dựng đứng bén nhọn con ngươi. Thật giống như xả ánh mắt vậy. Nhìn chằm chằm Trần Phi khàn giọng nói. Thanh niên nhân, có mấy lời. Cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Chỉ là hắn sở thả ra cổ khí thế kia. Tuy rằng khiến ở đây đông đảo mọi người đột nhiên biến sắc, hơi bị động dung, có thể tuyệt đối bộ phận rơi vào Trần Phi trên người. Nhưng ngay cả rung động cũng không chấn động ra một vòng đến. Thật giống như hoàn toàn không có tác dụng. Câm miệng, ngươi coi là vật gì vậy? Có tư cách nhượng ta Trần Phi câm miệng? Không biết tự lượng sức mình. Trần Phi vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương. Giọng điệu châm chọc, nếu không phải hắn muốn hơi chút ẩn giấu thực lực. Chẳng phải nhanh bại lộ trước mặt người khác. Chỉ bằng đối phó loại trình độ này. Nửa bước tiên thiên, há có tư cách ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Đến mức Kỳ trong miệng vô ý thức dẫn cho rằng dựa vào Khâu gia. Hắn cũng thật không cảm thấy loại trình độ đó có cái gì đáng giá phách lối. Mà hắn lời như vậy cùng đang lúc mọi người nghe tới hiển nhiên là cực không khách khí. Nghe vậy khiến Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân nét mặt già nua trên vỏ cây da thịt đều lay động. Không gì sánh được kịch liệt, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát khí đằng đằng nói. Xem ra ngươi là thật muốn cùng chúng ta Khâu gia đối nghịch. Chấm, là thì như thế nào? Ta cũng muốn nhìn một chút. Trong miệng ngươi cái gọi Khâu gia, có thể có đều lợi hại, có thể có bao nhiêu bá đạo. Nghe vậy Trần Phi vui mừng không hãi sợ. Vẻ mặt lãnh đạm nói. Tiểu tử, ngươi ở đây muốn chết. Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân Khâu Đồng rốt cục thần sắc bạo giận lên. Hắn lệ quát một tiếng, toàn thân lại quỷ dị vặn vẹo. Một âm lãnh, sao chép khí tức bao phủ mà đến. Theo chỉ thấy tay phải hắn trên bàn tay cư nhiên hóa ra từng viên ác tâm xà lân phiến. Ngừng tụ thành một trường, hướng về Trần Phi lực chém mà đến. Nhưng Trần Phi hành động kế tiếp, lại làm hắn vô luận là thần sắc hay hoặc là động tác đều bỗng nhiên cứng ở tại chỗ. Ngay sau đó hắn vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bởi vì Trần Phi cư nhiên vẻ mặt khinh thường trực tiếp từ bên cạnh hắn sát bên người mà qua. Tránh thoát hắn một chưởng này tập kích. Theo sát mà xuất hiện ở vẻ mặt hoảng sợ mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh trước mặt. Một quyền không lưu tình chút nào đánh ra. Quảng cáo, oành. Nhất thời con ngựa kia mặt khoan chân nam tử thân thể run lên. Nhãn thần trong nháy mắt tan giả. Bị đánh bay ra ngoài. Máu vẩy một nơi. Hung hăng rơi ở mấy thước ngoại gạch xanh sân rộng trên mặt đất. Một điểm tiếng động cũng không có. Nhìn thấy một màn này. Vị kia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên mí mắt hung hăng rút quất. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy cổ quái cùng kiêng kỵ. Về phần đang chàng những người khác, ở nhìn thấy như vậy có thể nói chấn động, một màn, đều bị thần sắc chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới sự tình lại biết diễn thay đổi đến loại tình trạng này. Nhãn thần phiêu hốt, ta muốn làm gì, mà ở làm xong đây hết thảy sau. Trần Phi vẻ mặt lạnh lùng nghiêng người sang đến. Xem cũng không có trên mặt đất đã mất đi sinh cơ thi thể kia liếc mắt. Vẻn vẹn chỉ là hai mắt đang mở hí. Màu sắc trang nhã hiện ra hết. Thần sắc đạm mạc nói. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Trước đem những thực lực này yếu xử lý. Sau đó sẽ đem ngươi lão già này. Làm thịt, xôn xao, chấm. Lời vừa nói ra, ở đây bầu không khí nhất thời quỷ dị vô cùng thay đổi. Bởi vì bọn họ là thực sự hoàn toàn thật không ngờ. Trần Phi cư nhiên như thế bất an sáo lộ ra biển hiệu. Cự tuyệt cùng Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân trực tiếp xung đột. Mà là muốn, trước xử lý xong Khâu gia cái khác này thực lực yếu hơn người. Nhất thời lấy vị kia Khâu gia còn sống nhất lưu cổ vũ giả đỉnh lão nhân dẫn đầu. Này Khâu gia sắc mặt người hoàn toàn thay đổi. Mang theo kinh sợ cùng khủng hoảng. Bọn họ kinh sợ chính là Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Lại dám như vậy khiêu khích bọn họ Khâu gia uy nghiêm. Quả thực làm càn lớn mật. mà khủng hoảng còn lại là đúng cái loại này bình thản thấu xương giọng, nhưng thật giống như thật không vậy, đùa giỡn. Nghĩ đến đây, bọn họ liền vô ý thức nhịn không được run run lui về phía sau, không để ý tới cái gọi là tư thái. Bởi vì lấy Trần Phi thực lực, là thật có thực lực, thật có tư cách làm như vậy. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.